nhà em. Chân bước ngập ngừng đầy người nỗi niềm, thương thầm ai đó bên hiên, tóc thề buông xóa vai mềm, em vốn dòng ra giáo hoa hiền. Anh vẫn đi về con ngõ tình yêu, chưa dám trao lời vì anh quá nghèo. Thư tình tha thiết bao nhiêu, muốn gửi em gái một điều, e trôi bỏ thêm khổ đau. Nhớ nhung từng đêm ăn ngủ không yên, tìm câu thương mến khôn lường, mong đôi mắt xin tỏ em đường. Đến khi gặp em không nói nên câu, nhìn im như trong yên ngồi, không dám dừng chân bước. Vẫn đi về trên ngõ hoang hô, cô bạc họ hàng mừng em lấy chồng. Anh còn ngang ngõ cô đơn, nghe thừa sao cắn trong lòng, tan vỡ mộng theo lệ thơ. Còn ngàn ngõ cô đơn, nghe thừa sao cắn trong